Cái phần đầu về khổ đế đã giảng rồi, nhưng mà thầy sẽ nhắc lại ba điểm chính trong cái phần khổ đế, sau đó đi vào tập đế. Cái từ diệu đế này nằm trong kinh Chuyển Phật Luân, đồ cho năm ngài Diệu Trần Như, sau đó đồ thêm Công Tử Dứt Xa và 55 người bạn của Dứt Xa nữa, tổng cộng có 60 vị A La Hán đầu tiên chứng ngộ tứ diệu đế. Có thể nói tóm gọn rằng là toàn bộ tứ diệu đế đều làm vắng mặt bạn ạ, để cho tất cả các vị thánh thấy rõ bản lai vô ngã của chính mình, cũng giống như ngoài giới. Thầy sực nhớ như mấy chục năm về trước, thầy còn nói câu thơ mà bây giờ nghĩ lại thấy cười, mỉm cười. Núi rừng chẳng tu chẳng chứng, mây chiều nắng sớm như nhiên. Núi rừng không tu không chứng gì cả, nắng sớm, mưa chiều, xuân, hạ, thu, đông, buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều, buổi tối, buổi khuya, mặt trăng, mặt trời, tất cả đều là định luật tự nhiên của Phật, không có ai vận hành cả, là Phật vận hành. Thế để vắng lặng bạn ngã, vì bạn ngã khởi lên á, là có tham sân si. Thầy nối tiếp câu thơ thuở xưa là thân tâm chẳng tu chẳng chứng, ngắm nhìn khổ lạc như nhiên, như như cũng được. Khổ lạc nó qua mắt tai mũi lưỡi thân ý của chúng ta một cách tự nhiên, vận hành của Phật. Thế mà là tôi khổ, tôi lạc, tôi tu tập để trừ khổ, để được lạc. Vọng tưởng, thân tâm chúng ta bị tác động những cái định luật tự nhiên của trời đất, và cái sự thượng ngoan này của mắt tai mũi lưỡi thân ý của chúng ta này đối với lục trần này nó cũng rất tự nhiên. Khi này khổ, khi cái lạc, đó là khổ tự nhiên. Nhưng mà chúng ta không để nó tự nhiên, bạn ngã khởi lên muốn loại trừ cái khổ, muốn loại trừ cái khổ thì sân khởi lên tạo nên cái khổ mới, đó là khổ. Khổ ăn một món ăn rất ngon là cũng tự nhiên, nếm một món ăn quá cay quá đắng chát cả lưỡi khổ cũng tự nhiên, mà chúng ta có dừng lại ở đó đâu. Dừng lại cái gì khởi lên làm cho khổ biến thành khổ khổ, cái gì khởi lên làm cho lạc bình thường thuần túy trở thành hoài khổ, cái gì biến khi chúng ta không khổ không lạc, cái trạng thái xa trở thành hành khổ. Cái này chúng ta ôn lại một chú là khổ khổ, hành khổ và hoài khổ. Ba cái khổ căn bản này thì gọi là khổ đế, ai cũng biết rồi. Hôm nay tình cờ nằm rảnh rồi nghe cái bài pháp của ngài Viên Minh giảng về tự gì đề sao, nó không khác về thay một từ một chữ, cũng ngạc nhiên. Nhưng mà trong đó có hai phát hiện thú vị. Ông Osho đó, đây là câu chuyện sư Minh nhắc lại. Ông Osho á, nói niết bàn là ác mộng, cơn ác mộng. Ngài Nguyên nói chứ mà dự rứa, cơn đài mộng. Cái niết bàn tịch tịnh, vắng lặng, bạn ngã, tham sân si. Nhưng mà khi khái niệm niết bàn nó hiện diện trong kinh điển, có người bỏ đây mà đi tìm kia, có người cố tu tập để đạt niết bàn thì gọi là đài mộng. Bình thường tấn, bình thường tâm, tại đây và bây giờ, nhiệt tình, vắng lặng. Nhưng mà bạn ngà muốn đi tìm cái khác, thỏa mãn cái gì đó, tha hồ tưởng tượng niết bàn kiểu này kiểu nọ, thì tất cả mọi tưởng tượng đó chỉ có một mục đích duy nhất là đi tìm cái lạc. Bỏ cái khổ này này, đi tìm cái lạc. Chạy đi tìm tới Tây Phương cực lạc luôn. Cực lạc tình độ Di Đà luôn. Quả là cơn đài mộng. Đài mộng của con người. Kể về kinh Bai Gia, thầy xin nhắc lại cho mọi người cùng thuộc luôn, để mà thấy rõ cơn đài mộng của con người. Mắt thấy chỉ là mắt thấy, tai nghe chỉ là tai nghe, thức tri chỉ là thọ tưởng, chỉ là thọ tưởng, thức tri chỉ là thức tri. Trong đó không có ông. Như vậy là chấm dứt đời này, chấm dứt đời sau. Đoạn tận sầu bi ưu não. Nếu như chúng ta cái khổ qua mắt tai mũi lưỡi thân ý, coi đây là định luật tự nhiên, đừng có chồng cái khổ lên cái định luật tự nhiên, cái khổ do mình chạy biển đẻ ra, do mình chịu đựng nổi, do tham, do sân, mà mình biển muốn cái khổ này trở thành cái lạc. Hoặc là mình đối kháng, chống đối nó, khởi lên tâm sân. Những tâm sân này tạo những cái khổ mới. Mắt thấy chỉ là mắt thấy, tai nghe chỉ là tai nghe. Trong đó không có ông. Ý muốn nói rằng là đừng có để bạn ngã xen vào tất cả các cái cảm thụ này. Phòng qua mắt thấy tai nghe của chúng ta, đừng có để bạn ngã xem vào đó, trong đó không có ông. Chẳng đơn giản quá. Ba năm thầy ẩn cư tu tập, 2 năm 9 tháng rơi vào bạn ngã, rơi vào vọng tưởng. Thầy có từng kể là chỉ 3 tháng cuối cùng thầy để tưởng chứ không cố ý tu định, không cố ý tu tuệ. Bởi vì tẻ ra trong này đều là tham vọng của bạn ngã hết. Muốn tôi hoàn toàn được tịnh lắng, muốn tôi hoàn toàn có cái trí tuệ thông suốt rõ ràng, nó có yên lặng này, nó có sáng suốt này, hóa ra là bạn ngã. Thầy có kể vài lần, thầy nói rằng chỉ 3 tháng cuối cùng thầy hướng tu định tu tuệ, để yên. Mà để yên tự nhiên cái định tuệ nó tự động nó xuất hiện, không phải từ bạn ngã mà từ định luật của pháp. Cái đấy để yên nghe, không phải từ bạn ngã mà từ định luật của pháp. Thân tâm để yên đó. Có khi nào chúng ta ngồi để thân yên, để tâm yên không? Không làm gì cả. Không khởi lên tu, không khởi lên chứng. Để yên rồi là yên đấy. Cái này mà Đức Phật hay gọi rằng là đã làm xong hết mọi phần sự, đã quẳng gánh nặng trên vai xuống. Gánh nặng của bản ngã, gánh nặng của tham sân si phiền não. Mà thật ra trong cái tịch lặng này này, sáng suốt đây này, mình để yên nó và không làm gì hết. Nhưng mà có thể có những cái thuật ngữ rất là cao siêu để trị cái trạng thái thân tâm để yên. Vô vi, vô cấu, vô hành, vô tạc. Phải gì vô hết. Yên lặng thì không khởi lên tư tạc theo tư dục của mình, không vọng động, không muốn chỗ này đi qua chỗ khác, không muốn tự dưng lại mình vùng dậy đi tìm niết bàn. Mà đa phần đều như vậy hết, cái thời gian tu tập hầu như đều như vậy cả. May mắn mấy tháng cuối cùng thầy ra lộ diện cái bản ngã của chính mình. Không đạt gì cả. Hoàn toàn vắng lặng rộng không và trả tất cả về cho thực tại. Trả tất cả về cho hiện thực. Tịnh lắng, tịnh lắng, tịnh tịnh, có 2 giai đoạn. Giai đoạn đầu là do mình dùng công tu tập, dùng công hữu vi để tu tập. Bước thứ 2, vắng lặng bản ngã và vắng lặng hữu vi, để nó xuống cách tự nhiên. Thân cũng vậy, mà tâm cũng vậy. Nhưng mà tịch tình không thể chưa đủ, luôn luôn tình giác. Cho nên người nào muốn bước đến cái biên cõi này, chỉ cần yên lặng thả xuống, nhưng mà luôn luôn tỉnh thức, luôn luôn tỉnh thức, luôn luôn thấy mình có mặt ở đây và bây giờ, có mặt qua mắt thấy, có mặt qua tai nghe, có mặt qua mũi người, có mặt khi lưỡi nếm vị, có mặt khi thân xúc tạm, có mặt khi ý thấy pháp, biết pháp, nhận thức pháp. Chúng ta có luôn luôn hiện diện có mặt hay không? Mình ngồi đây, đôi khi mình có mặt ở đây. Rất nhiều người trên thế gian ngồi ở đây mà không bao giờ thấy hiện hữu của mình. Tịch lặng, tịch thức giúp mình trở lại với thực tại, ở trong thực tại đang là. Ngồi đây mà tâm ở Mỹ, ngồi đây mà tâm ở chợ Đông Ba, ngồi đây mà tâm ở quán rượu, ngồi đây mà tâm ở chỗ bài bạc rượu chè, ngồi đây mà tâm đủ mọi vọng tưởng chi phối, làm chúng ta không có mặt ở đây. Tịch tình và có mặt hiện diện tại đây. Người nào mà có cái tịch tình được thứ nhất cũng được, tịch tình do tu tập hữu vi cũng được, cũng có phước báo hữu vi. Nhưng mà tịch tình vô vi á thì gần về đạo giải thoát hơn. Nếu không muốn nói chính là giải thoát, không tạo tác hữu vi, không khởi lên tư tác để được thế này hoặc như thế kia. Thì tự dưng nhìn xem lại những cái khổ này quả thật là vô duyên. Cái cung người sống bị chi phối những cái khổ này thật là quả vô duyên. Cho nên Đức Phật Ngài thương chúng sanh ở chỗ đó. Quậy lộn trong những cái khổ cũng đang có. Không phải từ mình nghĩ ra mà từ mình khổ lấy. Khổ nên được tự nhiên chịu đựng nổi. Tôi khổ quá, tôi khổ quá. Cái bắt đầu cái tâm sân khởi lên là muốn diệt trừ cái khổ đó. Chính cái trạng thái tâm sân muốn diệt trừ khổ trở thành cái khổ mới. Đó là anh này. Thôi nên diệt cái khổ này đi, đừng có già gì mà khởi tâm sân lên. Đau chứng quá. Mà tìm đủ mọi cách để mà diệt cái đau này. Ngài với mình có kể câu chuyện trong cái bài pháp của Ngài á. Nếu sự thực như vậy á, thì đúng về pháp. Nó ngồi máy bay bị đau tai. Khi mà bay lên cao là cái đồ tái u đau chịu không nổi. Đau nhẹ, ông tìm cách dùng định tâm, dùng sáng suốt để mà đối trị. Ông đã có một lần đau quá chịu không nổi nữa. Không cách gì mà đối trị nổi nữa. Ông nói tôi chịu trần luôn, ngồi chịu trần luôn. Khi nào bà ngồi im lặng phát, ông nói lạ lùng. Sau đó 5-7 phút tự nhiên nó mất. Cái này đúng pháp này. Chịu đừng tròn vẹn cái đau á, ngấm trắm xuyên trong cái sâu đó, mà ở yên đó, ở yên về nó, nó mất. Vậy thì giả dụ như có cái khổ nào mà quá khổ đấy, thứ nhất mình coi nó là định luật tự nhiên. Bởi vì thầy có lần đau quá chịu không nổi. Thằng đau là lung lắm. chưa đứng nổi. Cách này, đổi tư thế này, đổi tư thế khác hay vận động. Có những cái đau chưa đứng nổi. Định tĩnh nổi. À, định tĩnh thì có định tĩnh. Nhưng mà không giải tán được cái đau. Hóa ra là mình khởi tâm lên để mà cố diệt trừ cái đau à. Thêm càng đau thế. Nhưng mà khi lằn vô nó trở thành vô thì hết đau. À, thầy chợt nhớ tới là câu của khi được Đức Phật hỏi Bồ Tát Quán Thế Âm, đây kinh Đại Thừa nghe, kinh phổ 4 của Đại Thừa đó. Tại chỗ này thầy chợt nhiên nhớ tới cái bài kinh này, đoạn kinh này. Khi Đức Phật hỏi bà Quán, à, ông chứ không phải bà, ông Quán Thế Âm á, mà tu sao? À, ông tu sao? Thì Bồ Tát Quán Thế Âm nói thế này này. Sơ y băng trung. Sơ là cái đầu tiên. Y là nương tựa. Nương tựa trong cái nghe. Sơ y băng trung. Nhập lưu băng sợ. Chỗ này đấy. Chỗ này mà ngài với mình nồi là ngồi lặng phát luôn. Không khởi tâm chống đối mà lặng yên luôn. Để có cái đau tới mô. Cái đau nó mất. Sơ y văn trung nhập lưu văn sơ. Khi vô dòng cả mất chỗ, tự nhiên cái đối tượng đó nó mất. Người ta lại thời Quán Thế Âm là tu khổ cứu nạn. Mong biết là Quán Thế Âm là tu minh sập tuệ. Đau khổ như vậy đó. Đồng tình nhị tướng liệu nhân bất sạch. Sơ y văn trung nhập lưu khi mà tự nhiên vô dòng vào cái dòng đau đó đó. Thì mất chỗ. Sợ là cái đối tượng. Đối tượng mất luôn. Khi đã đồng tình nhì tướng liệu nhiếm. Bất sanh không còn sanh khởi nữa. Đồng cả tình. Ở trong đó nó yên để ghi chỗ. Mà không nói đồng không nói tình. Thì hóa ra ngài chuyên minh là. Là dài mạ khi. Cái câu kinh văn của Bồ Tát Quán Thế Âm. Nhân tiền thì thầy nói tiếp để hiểu cái đoạn kinh văn của Bồ Tát Quán Thế Âm và tu minh sắc tuệ. Vì tiếp theo thầy này này, sơ y văn trung nhập lưu văn sở, sở nhập ký tịch. Khi mà cái sở đối tượng đi vào yên lặng rồi thì đồng tình nhị tướng liệu như bất sanh, như thì tiềm tăng, đó là đỉnh đó nè. Khi một cái đau đó đó, mình định tâm lên cái đau đó. Sợ nhập cái tịch khí cái đối tượng mà đã lặng rồi. Thì không nói sợ nhập cái tịch đồng người nữa mà là như thì tiềm tăng. Cứ như thế mà tiếp tục. Văn sợ văn tầng. Bắt đầu qua tu tuệ này. Giác sợ giác không. Không giác địch viên, không diệt ký diệt, tịch diệt hiện tiền. Dễ sợ chưa? Quán Thế Âm tu tập minh sát ở trong thực tài hiện tiền đang là. Cả đó xin thưa là không ai phát hiện ra hết. Nhưng mà Quán Thế Âm rất rõ ràng. Quán, chiếu, thế là thời gian, lúc cá, âm. Quán âm thanh của thế gian. Quán âm thanh của thế gian. Không có rõ ràng như thế nữa. Trở lại vấn đề. Tại vì cái khổ này. Khổ vô duyên. Mình tu sĩ chứ tâm lý mà. Tự nhiên trong cái khổ nó đã chịu khổ một cách vô duyên. Hết sức. Gắn lên. Cố gắng lên về cái khổ vô ích này. Còn cái khổ ở trong định luật tự nhiên thì ai cũng bị, Đức Phật ngài bị. A nan, như la khát nước quá. Đi lấy nước, mặt Đức Thế Tôn nước đục quá uống được. Đi lấy nước. Như la khát. Đi lấy nước, nước đục. Lần thứ ba thì cái nở mới được mới trong. Chắc giờ ông Phật có tham dự gì đó mình được nó đục trở nên trong. Khả kêu ba lần cả thầy, chứng tỏ là khổ, khổ vì khác như chúng ta thôi. Cái thân ngài thân hữu với sinh diệt, rất nhiều bậc khi ngài bị bệnh khi đó ngài mới 55 tuổi thôi, bắt đầu mà tìm thị giả, mà tìm cho Như Lai thị giả đấy. Như Lai muốn đi đường này, ông thị giả ông dẫn đường khác. Cái thân của Đức Phật cũng là thân hữu vi sinh diệt như chúng ta, chỉ có một cái duy nhất là cái tuệ giác ngộ của ngài, nó chói sáng trong lịch sử tư tưởng, tín ngưỡng, tôn giáo, văn hóa của nhân loại. Và ngài diệt được tất cả những cái khổ vô ích này đấy. Đây là mới ôm cái khổ đấy, chưa qua tập đấy. Cái này hôm trước thì bây giờ nhắc lại thì mọi người hiểu rồi. Mắt tai mũi lưỡi thân ý của chúng ta khi bị khổ, lưu ý cho là ghi nhận khổ tự nhiên đó. Mắt tai mũi lưỡi thân ý của chúng ta khi được lạc thì cứ để lạc cho nó tự nhiên đó, tự nhiên đó. Ăn ngon thì mình ghi nhận ngon, ngủ ngon ghi ngủ ngon, mặc ấm thì ghi nhận mặc ấm, và dừng ngang đó thôi, dừng ngang đó thôi, như thực là thôi. Nhưng mà thế gian nó khác, khi có lạc hầu như ai tâm câu lạc ấy, đông tây nam bắc gì tâm câu lạc ấy. Đó, phải không? Bên Phật giáo sẽ tìm đến chỗ cực lạc, Tây phương cực lạc. Còn bên Tây phương á, bây giờ tìm cái lạc này kinh khiếp lắm. Bây giờ bắt đầu lan qua Việt Nam, xì ke ma túy đó, tìm cái lạc. Cái lạc ấn tượng thôi. Cái lạc gì mà ở ngoài ăn uống ngủ nghỉ thôi. Thế giữ hết, đấy, lạc đó. Những cái trò mà nhảy trên cao, nhảy cũng sống, bay mấy mấy, bay xuống, rớt xuống sợi dây, tìm cái lạc, một cảm giác mạnh, tìm cái lạc ấy, thỏa mãn lạc. Và tất cả mọi người một mùa xuân tuổi trẻ, tất cả những cái đẹp, tất cả những cái gì mà tạo ra cảm giác thích thú, cảm giác khoan khoái, cảm giác tạo nên đam mê thỏa thích, đó là cái mình muôn đời của chúng sanh, của tất cả chúng ta. Hôm trước thầy có nói rất rõ này, khi mà lạc đang có mặt á, thì mình thích thú nó, đam mê nó, vuốt ve nó, trìu mến nó. Nhưng mà lạc á, đâu phải yên như vậy, đâu phải yên như vậy. Cho nên khi có lạc thì sợ lạc mất, lạc mất. Sợ lạc mất, lo âu, sợ hãi mất lạc. Giống như con vợ quá đẹp, sợ vợ mất, sợ vợ đi về trái, thao thức ngày đến tưởng tượng vợ mình đi đâu rồi, đi đâu rồi, đi đâu rồi. Khi lạc có mặt thì khổ, đủ mọi sự lo sợ. Có chiếc xe quá thứ thương yêu sợ mất, tiền bạc sợ mất, vàng bạc sợ mất. Cho nên khi lạc đang tồn tại là đã khổ rồi. Cái thứ hai mà Tăng Ni đã biết rồi, khi mà khi lạc tồn tại quá lâu thì cũng khổ, chịu nổi, xin nó chán trường. Lạc tồn tại, khổ. Lạc biến hoài đổi khác, khổ. Lạc mất đi, khổ. Tại ra cái chỗ nào khổ cả. Vậy thì nếu có tuệ sáng suốt thì như thế nào để chấm dứt những cái khổ mà đeo theo đó? Chứ hẳn muốn làm sao mà nó chấm dứt những cái khổ vô ích đó? Đưa micro phát biểu ngon lành coi nè. Con thưa thầy là muốn chấm dứt những cái khổ đó thì trước hết chúng ta phải cần tìm hiểu cái nguyên nhân của khổ. Nếu trong đời sống thì giống như theo kinh thủ trong kinh bài của Bà Di Gia đó, luôn giữ được cái thân tâm của mình trong suốt tình tình trong mọi cái hành động, vậy ra mình chấm dứt được cái khổ. Trả lời vẹn được nhưng mà hơi đi xa đây. Thầy nói cái này này, khi mà lạc, đây là hoài một này, hai này, cái lạc biến đổi này, đơn giản thôi, lạc như thực lạc. Qua mắt tai mũi lưỡi thân ý, khổ như thực. Qua mắt tai mũi lưỡi thân ý, lạc như thực. Chỉ như thực mà hết khổ. Giống như kinh mây giá, mắt. Mắt thấy chỉ là mắt thấy, tai nghe chỉ là nghe, nó thế nào thì nhìn thấy như thế đó. Thì cái lạc ở nơi thân mà ở nơi tâm cũng vậy. Quả thật là thầy có lạc hỷ khi thiền định, thật ra rất thích. Thời gian sáu á, khi nữa mình ngồi nhìn nó thôi chứ còn ban đầu rất thích. Ra thật thời gian rồi mà đôi khi thầy muốn ngồi lại để nuôi dưỡng tâm hỷ lạc, nó lôi cuộn hơn cái lạc thô bên ngoài. Chứ người bây giờ thì không còn ngồi để mà đợi chờ cái hoặc là an trụ đi lạc hỷ nữa. Bởi vì trước đây thầy bị ảnh hưởng một cái đoạn kinh, nói vì ấy tâm lúc nào cũng an trụ nơi cõi tình cư thiết, khen ngợi một vị tỳ khưu đó. Đức Phật nói thì vì ấy tâm luôn an trụ giống như ở cõi tình cư thiết. Hoặc đôi khi nhiều vị khác tán dương Đức Phật cũng như vậy, tình cư thiết, cái chỗ mà hoàn toàn vắng lặng tịch tịnh đó. Mình thì thường đến trụ, nhưng mà lưu ý cho dù là cái lạc tế vi, nó cũng sinh diệt, nó hữu vi. Ban đầu thì có sự tham dự của bản ngã chiếm hữu, nhưng mà ví dụ như đến chỗ vô vi rồi, vô vi vô hành rồi, thì nếu nó đến thì hãy đến tự nhiên, đến tự nhiên. Cái bộ mặt của cái khổ khi lạc có mặt cũng khổ, hoài biến đổi cũng khổ, tồn tại quá lâu cũng khổ. Cho nên trở lại với cái lạc thuần túy đó, lạc thuần túy cũng định luật tự nhiên. Hành là khi không có khổ có lạc với trạng thái tâm xả. Tâm xả. Ví dụ ngồi thế này này, không vui, không buồn, không khổ, không lạc, thì mình ngồi được mấy phút. Chán quá, chán quá. Cái xoàng bình trà, cái đọc sách, đũa quảng nhậu, chỗ bài bạc, chỗ này, khi ở trong trạng thái không khổ, không lạc, không vui, không buồn, thì tất cả ai còn muốn đi tìm cái đối tượng khác, cái lạc khác, cái thỏa thích khác. Người thanh cao thì tìm giải thoát thanh cao. Người dung thường thì tìm giải trí tục lụy. Ai cũng không trụ nổi ở trong cái chỗ mà không khổ, không lạc, không vui, không buồn. Cái tâm mà lối kẹo nó đi là tâm si. Tâm si. Tâm si. Tâm si dục ái chi phối, cho nên lăng xăng tìm kiếm các đối tượng để mà thỏa mãn. Tâm si. Hóa ra chỗ mồm tham sân si hết, thì bạn ngã khởi lên là tham sân si. Đó, cái này là ôm tập đó nè. Bây giờ qua tập đế. À, hỏi hỏi đế. Thưa sư, cho con xin hỏi về chỗ cái hỏi lạc đó. Cái khi mà lạc mà nó xảy đến cho mình một cách tự nhiên, thì cái vị đó cảm nhận một cách tự nhiên. Nhưng mà ví dụ giống như là có một người họ đi tìm một cái lạc, và cái lúc mà họ tìm ra được cái lạc rồi, họ ở trong đó thì họ đang cảm nhận cái lạc nó tự nhiên vậy. Như vậy thì không phải đâu, hai cái khác nhau. Cái lạc tự nhiên nó đến tự nhiên, chẳng phải là do nó tìm. Tìm đó là do tâm dục ái rồi. Lúc đó cái lạc nó vẫn xảy đến tự nhiên thì... Cái tâm dục ái khởi lên, đối tượng nó khác. Còn mình chấp nhận tài đấy và bây giờ cái lạc tự nhiên nó khác. Chỗ này là không có tham sân si, mình như thực tướng, trong cái thực tài đang lạc. Còn nếu như họ nói về thì là biện hộ, bởi vì tâm khởi tìm là dục ái thôi. Ái, thủ, hữu, sinh lão bệnh tử sầu bi ưu não, cái duyên khởi nó đương nhiên là như vậy. Quý vị đang lắng nghe chuỗi bài pháp thoại được biên soạn bởi Viện Đào tạo Bách Khoa và Cộng đồng Sống Tử Tế GNH.vn. Để có thể đón nhận được trọn vẹn những bài giảng của các vị thầy hiền trí, xin mời quý vị hãy lắng tâm. Hít một hơi thật sâu và dành sự tập trung cho giây phút hiện tại. Cái câu hỏi này đơn giản vậy á, nhưng mà trùng hợp với lại câu chuyện dòng sông của Tất Đạt và Thiền Hữu. Thiền Hữu á, đây là hai người tượng trưng cho cái hai hành động khu sự khác nhau, hai hành trình tâm linh khác nhau. Thiền Hữu á, thì muốn luôn luôn gần với Đức Phật thôi, chiêm ngưỡng Đức Phật, đi theo Đức Phật, vẫn muốn đi đâu hết. Còn Tất Đạt á, nhận thấy Đức Phật á, cái trí thức tuệ già của ngài nó tỏa ra từng đầu ngón tay, từng đầu ngón chân, không có chỗ nào chê hết. Nhưng mà không theo Phật. Ông ta nói rằng con đường đó phải tự mình thể nghiệm lấy. Và ông tu tập, giai đoạn tu tập của ông kinh khiếp lắm. Ông đạt những cái khả năng, ông khổ hành, hành trì cũng có, mà tu tập các định tuệ cũng có. Nhưng mà đến chỗ, ông nói, cái cuối cùng mà tâm cầu tu tập đó, cũng chỉ là sinh diệt. Sinh diệt. Cuối cùng cũng bỏ tất cả. Trở về đời sống thường nhật. Làm một thương gia giàu có, thỏa mãn tất cả mọi dục lạc. Và ông nói đây là cái chuyện mà cụ thể thực tế về cuộc đời. Nhưng mà ông đã lầm. Đến lúc ông cảm nhận đó là cảm bậy. Cảm bậy. Hành động cuối cùng ông từ bỏ tất cả, về bên một cái dòng sông, ngồi nhìn ngắm lòng sông, lắng nghe dòng sông, cuối cùng mới trở về minh sạch tuệ. Cho nên những người mà đi tìm kiếm đó, đôi khi biển hồ, nhưng mà gốc nó là gốc dục ái đi tìm kiếm, cuối cùng tất đạt biệt mình là mình bị đánh lừa. Ông phải từ bỏ lần cuối cùng trước khi trở về với dòng sông. Thầy thấy rất nhiều người, rất nhiều người biện hộ cho cái này. Trước đấy đây, thầy giao tiếp với một số mà tu sĩ giang hồ đó, hoặc là những thiền sư bụi đời đó. Trong đó có một người mà không biết là còn sống hay không, ở Phật Thiết. Ông ta là Nguyễn Bắc Sơn. Bắc Sơn. Một người rất là hiểu về thiền, tu tập thiền. Ông cũng biện hộ cái thái độ đi vào cuộc đời. Còn một lần ông tặng thầy một tập thơ tên là Chuyện Tranh Việt Nam Và Tôi. Thì tập thơ đó ý đòi thế này nè: ông đi giữa chuyện tranh Việt Nam, tôi đi tranh Việt Nam, mà tâm tối á không dính mắc về thời đại, về lịch sử, không dính mắc cái gì cả. Người ta thường gọi ông là thiền sư, nhưng mà cuối cùng ông bị bạn ngã đánh lừa. Bạn ngã đánh lừa ông đi vào thế giới đó bằng nó tự tại vô ngại, nhưng vô cùng đau khổ. Một người bạn của ông tìm gặp thầy. Thầy nói ra cậu ta bị bệnh, bệnh tượng từ khi có cái tập thơ ấy. Nhưng bây giờ ông đau khổ quá đấy, vợ chịu đựng không nổi. Thầy nói thật, khi đó thầy có giúp cho ông một số tiền, nói ra nên đưa cho bà vợ để mà lo cho ông. Những người mà luôn luôn biện hộ đi cùng ngược cung đường của Đức Phật, Đức Phật bảo đây là cạm bẫy, nhưng mà có những kẻ chứng mình là thiền sư tự tại vô ngại, thọng tay đi vào thế giới đó, cuối cùng bị trật quả lại, bị trật quả. Còn một người không bị trật quả, là bởi vì ông quay về được với chánh đạo. Đó là thí sự Trần Đới. Bàn với Bùi Giảng, lang thang lết thách, cũng uống rượu cuộc cờ, gọi là sống bùi trần như cuộc đời đó, Trần Đới mà. Giống như cái tên vậy đó. Nhưng mà nhờ sư Vương Minh điểm đạo, nói với điểm đạo, sau này ông có một đời sống cũng lang thang nữa, nhưng mà cái tâm có chỗ quy hướng, có chỗ quy hướng. Hay nhớ ngài Vương Minh có làm bộ cốc kề, và ông lấy bộ cốc kề đó ông sống. Bộ cốc kề như thế này: vô minh hà biệt minh, vô minh không khác minh, lý trần hữu đồng trần, rời trần rồi á sẽ ra đồng trần. Vô minh hà biệt minh, lý trần hữu đồng trần. Chắc câu thứ ba anh quên rồi. Câu thứ ba, câu thứ tư là vi thánh diệt vi nhân, cũng là thánh mà cũng là người. Cho nên cái trần, cái lý trần về cái đồng trần á, một sợi tóc, một sợi tóc. Nếu không thấy việc rốt ráo thì tất nhiên là bị đọa hết, bị cảm bậy tất cả. Trở lại về vấn đề, tại sao bị ba cái khổ này, khổ khổ, hoài khổ, hận khổ, là do tập lễ. Ai biết rồi, do vô minh và ái dục. Chúng ta luôn luôn bị vô minh chi phối. Nếu không có tịch tình vắng lặng từ bây giờ, tỉnh thức bây giờ, thì luôn luôn bị vô minh chi phối. Một cái màn đen vô hình, màn đen vô hình. Nhưng mà nói là chứ vì biệt này, khi nào không tỉnh thức, khi nào không sáng suốt, khi nào bị tham sân si chi phối, khi nào không biết phải trái trắng đen, khi nào không biết đâu là đúng đâu là sai, khi nào mà mình để cho những cái vọng tưởng tượng tưởng chi phối thì đều có vô minh hết, đều có vô minh cả. Nắm cái truyền cãi đó, nắm cái truyền cãi đó. Hôn trầm thủy miên, nghi sân trào hối dục. Sân về dục nó thuộc đây đấy. Sân và dục nằm trong dục ái. Còn vô minh á, là khi nào hôn trầm thủy miên này, nghi này, trào hối, khi nào tham sân si khởi lên á, là có vô minh. Khi nào hôn trầm thủy miên nghi trào hối khởi lên là có vô minh. Vậy thì để ý nắm truyền cái. Hôm kia có người Phật tử hỏi câu thế này: bạch thầy, con đang hành thiền với một vị thầy đang hướng dẫn, mà thầy ấy khuyên khi ngồi thiền phải mở mắt. Nếu mở mắt á, sinh ra hôn trầm thủy miên. Con cảm thấy câu cái này không đúng mà không biết tại sao. Câu hỏi rằng là khi hành thiền nên mở mắt, còn nếu nhắm mắt á, dễ sinh hôn trầm thủy miên. Đó, ông thầy dạy như vậy. Thì nhờ thầy soi tỏ vấn đề. Trong chúng ta ai có thể giải mã câu hỏi này? Mình nhắm mắt lại là mình thấy mình đang hôn trầm, đang thủy miên, thì mình nên mở mắt để mình tỉnh giác lại. Mở mắt nó tỉnh lại à? Nhắm mắt là để mà thấy hôn trầm thủy miên. Khi đang hành thiền thì mình nhắm mắt, mình để mắt mình nhìn lại, mình đang không nên nhắm mắt lắm. Nhắm mắt là dễ bị thủy miên, theo có. Nhắm mắt là dễ bị hôn trầm thủy miên. Đó là đồng cái câu kia thôi. Thưa thầy, là con thấy cái phương án mà niệm như chúng ta đang bị hôn trầm thủy miên thì là nên mở mắt ra. Cái phương án này là con theo con thấy là bỏ cái gốc mà lấy cái ngọn. Tại vì sao? Chúng ta đều biết, nói cái trường hợp thực tế đi, nhưng mà mở mắt thì đây là trao cứng, gây trao cứng. Mắt đổi trì rõ ràng có thiên chi đổi trì về hôn trầm, cũng phải là cái chuyện mình mở mắt hay không. Ai cũng rõ để đổi trì về cái hôn trầm là cái gì. Thì lúc đó cái cơn là chúng ta lại phải trở lại đối tượng, bám sát cái đối tượng liên tục, cố gắng duy trì đối tượng, chứ không phải cái chuyện mở mắt hay là mở mắt. Tôi xin trả lời này. Ông đi chân thành trả lời đúng. Đầu tiên thầy xác định lại nè, để cho mọi người cùng hiểu nè. Hôn trầm á là sự mệt mỏi của tâm sở, chứ không phải thân. Thủy miên á là mệt mỏi của thân, hôn trầm là mệt mỏi của cả tâm sở. Cho nên á, khi mà mệt mỏi cả tâm sở á, thì mở mắt hơn buồn ngủ, hàng còn hôn trầm. Bởi vì gốc tâm chứ không phải gốc ở thân. Cho nên á, cách mà đối trì hôn trầm chính là bám sát đối tượng một cách liên tục, liên tục, liên tục. Ai biết đối trì hôn trầm thủy miên trong các thiền chi nó gọi là cái gì? Tâm tìm kiếm đối tượng liên tục, liên tục, liên tục, chứ không phải là mở mắt hay nhắm mắt. Mình tưởng là cái hôn trầm á là phát sanh nơi thân mà, cho nên mở mắt ra để khỏi hôn trầm. Không phải, hôn trầm là mệt mỏi của cả tâm sở. Cho nên bắt đầu dừng cả tâm sở dây, bắt nó chú mục bám vào đối tượng, tâm kiểm đối tượng liên tục, liên tục này. Đấy, làm cho cả tâm sở thức dậy, đừng cho nó mệt mỏi nữa, bằng cách khởi tâm đối trì hôn trầm thủy miên. Đấy, hôn trầm thủy miên hầu như là không tạo tội chứ cả, nhưng mà nó là cái gốc của chi. Cái chi sinh hôn trầm thủy miên à? Tâm si hẳn là gốc của tâm si. nghi. Nghi ngờ cũng là cái bệnh. Người có tâm nghi á, là giống như một cái sinh vật mà vật vờ trôi dạt về cuộc đời, không dính bám vào đâu cả. Nghi ngờ, nghi hoặc, bất nhất. Cư sĩ cũng được, tu sĩ cũng được, làm nhà thương gia cũng được, làm dệt may cũng được, việc sách cũng được, làm tiếng được hết. Một cái xác chết vật vờ về cuộc sống là cái tâm nghi. Chúng ta hay nói nghi là nghi ngờ, nghi hoặc, vân vân. Nhưng mà nghi đó, tùy theo cái văn cảnh, ngữ cảnh, tùy thuộc pháp mà nghi khác nhau. Nghi trong thiền khác nghi trong kinh, khác nghi trong luật. Ta biết mà, khác có được nghi khác nhau. Nhưng mà khi nghi khởi lên thì hoàn toàn không làm được việc gì cả. Đối trì về tâm nghi, tử đấy, tâm nghi là vật vờ lang thang, nó không bám dính đâu cả. Bây giờ phải dùng tử để mà đối trị. Tử là quan sát, chú mục quan sát, quan sát, quan sát, quan sát, cái tâm nó không chạy bày nữa. Tâm đè thằng này lang thang đủ thứ đấy, giật dơi chỗ này chỗ kia. Bây giờ mắt quan sát cái này để khởi tử tâm sở để mà quan sát. Trào hối, trào, hay dùng từ trào cử, trào cử, dịch rất chuẩn xác. Trào là lay động, nhúc nhích. Cử là cất lên, lay động nhúc nhích, là kỳ nhau nhúc nhích, phóng tâm, phóng vật, nhảy chỗ này qua chỗ kia, đó, là anh trào cử. Còn hồi ni là hồi quá, ăn năn chuyện này, ăn năn chuyện nọ, nghĩ chuyện quá khứ rồi không chỗ đến vừa ý, chỗ kia không thích ý, chỗ này bực bội, chỗ kia ăn năn. Cái tâm đó là cái tâm mà coi như là từ đó nó phát sinh ra những cái hành động lầm lỗi. Nắm cái truyền cãi là nắm cái thủ phạm thuộc tính của vô minh, luôn luôn tạo tác những cái sai lầm. Ấy là chữ tăng ha. Tăng ha này không được thầy có mở cuộc đơn là đầy đủ thương, ghét, tham, sân. Chúng ái dục này á, tất cả những cái tham muốn của chúng ta về lục trần, về ngũ trần, sắc thanh hương vị xúc, tìm kiếm cả cái thỏa mãn sắc thanh hương vị xúc là rơi vào dục ái, rơi vào cõi dục. Cái sắc thể gián, sắc thanh hương vị xúc thể gián là nó thô tháo, nhưng mà sắc thanh hương vị xúc của cõi trời á thì nó vi tế. Mình tu tập mà mong phước báo của cõi trời thì hẳn rơi vào dục ái. Dục ái là thỏa mãn tầm cầu sắc thanh hương vị xúc, thô đến tệ, thô đến tệ. Cho nên ví dụ như mình nói thôi, tu hành khó quá đi, mong giữ tâm cho tốt rồi để lên cõi trời được, thì hóa ra là cũng bị dục ái, tu như vậy cũng bị dục ái chi phối. Giả dụ như mình nói cho cái sắc thanh đường vì xúc cõi dục nó thô xảo quá đấy, mình an hưởng những hạnh phúc tinh thần đó, mình cao hơn bậc, thế rơi vào hữu ái. Những người mà tu tập mà đắc hỷ lạc cả thiền định đó đó, rơi vào cõi này nè, hữu ái. Tu tập để mà có cái hỷ lạc đắc được cái tình này đình kia là rơi vào hữu ái. Rồi các vị vô sắc giới là muốn nói cái sắc giới này nó thô thảo quá đấy, sống thuần hạnh phúc và tư tưởng thôi, ý tưởng thôi, rơi vào phi hữu ái, muốn chấm dứt cái hữu này đấy, đoàn lìa cái hữu này đấy, cái sắc này đấy, để lên cõi vô sắc giới. Cái này là do sân, cái này là do tham, cái này là do si. Hóa ra là tu rồi bị tham sân si chi phối, đau khổ chưa? Tam giới bất an, tam giới bất an do như hỏa trạch, hỏa trạch. Gắn nhà lửa. Cho nên tại tượng đầu sân Đức Phật thuyết về lửa đó. Mặt tai mùi lưỡi bốc cháy, sắc thanh hương vị xúc bốc cháy, thể da nó có bốc cháy. Hỏa trạch, nhà lửa. Thì mình ra hề. Mình tu kiểu chi bị vô nhà lửa cả làm răng. À thôi hết giờ, hẹn hôm sau hết. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe bài giảng. Hy vọng rằng bài giảng pháp thoại này đã giúp ích được quý vị trên con đường tu tập chuyển hóa. Xin mời truy cập zinh.vn để tham gia cộng đồng sống tử tế và cùng chúng tôi gieo thật nhiều hạt giống tươi đẹp cho những người xung quanh nhé.